Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 300: Thiên tài võ đài. Kính chào Liêu sư huynh. Liêu sư huynh, lần này người nhất định phải đại triển thần uy tranh hơi cho Ám Võ Viện chúng ta. Cái đó cần phải nói. Có Liêu sư huynh ở thì ba hàng đầu đại tái chắc chắn có vị trí cho Ám Võ Viện chúng ta. Cách còn xa mà mấy cao thủ nịnh hót đã như rồi bộ nghe mùi thối xun soi vây quanh, lời nịnh nọt liên miên như nước sông cuồn cuộn. Liêu Văn Huy rất hưởng thụ những lời nịnh nọt đó, mỉm cười gật đầu, miệng thì khiêm tốn nói: "Ha ha, đâu có đâu có. Mấy viện phái khác cũng có cao thủ, sư huynh ta gặp áp lực lắm." "Hắc hắc, ta sớm nói rồi thôi, Liêu sư huynh thực lực kinh người không phải vật trong ao, quả nhiên đại tái trong giáo nếu không có Liêu sư huynh thì Ám Võ Viện chúng ta rất khó coi." "Triệu Thông sư huynh cũng không sai thôi. Lần này hai vị sư huynh đều đoạt được chủ một lôi đài, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng a. Đến lúc cũng đừng quên quan tâm tiểu đệ chút chút nhé." "Đúng vậy đó. Nói không chừng hai sư huynh rất có thể sẽ trở thành đại sư huynh tiếp theo." Khụ khụ. Phong Liệt liếc hai người, thầm bật cười, không thèm để ý. Liêu Văn Huy đó mặc dù là cao thủ chân khí cảnh nhị tầng nhưng ở trong mắt Phong Liệt thì yếu như con kiến, phất tay một cái là tiêu diệt được ngay, hắn không tin dựa vào người như vậy có thể lay động địa vị của hắn. Khi hắn xoay người nhìn mấy đệ tử Ngân Long giáo thì thấy Vô Khuyết sư huynh đã giãn máy người leo lên bàn Long Phong, khiến trong lòng Phong Liệt có chút thất vọng. Đệ tử Ngân Long giáo Vô Khuyết phót ra hơi thở quái dị khiến Phong Liệt rất ngạc nhiên, suy nghĩ kỹ càng khiến hắn tò mò hơn. "Phong huynh, ngươi..." Triệu Thung đi tới gần Phong Liệt, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Mấy ngày trước gã nghe nói Phong Liệt bị phế tu vi nhưng vẫn không thấy mặt hắn được, lòng rất lo cho hắn. Mới đầu Triệu Thung thấy Phong Liệt làm các loại kỳ diệu trong lòng tôn thờ hứng, rất khó tin một khi hắn không còn tu vi thì sẽ biến thành bộ dạng gì, tâm tình gã rất phức tạp. Phong Liệt nhìn Triệu Thung thấy mắt gã tràn đầy quan tâm thì hơi cảm động. Hắn cười nói: "Ha ha, yên tâm đi, ta không có à. Ủa, đây không phải đại sư huynh sao? Sao người cũng đến?" Phong Liệt chưa dứt lời thì một giọng nói khoa trương đánh gãy, người nói chuyện là Liêu Văn Huy mới ra khỏi đám nhìn hót. Triệu Thung biến sắc mặt, xoay người nhìn Liêu Văn Huy, nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì? Không lẽ Phong huynh không thể tới?" Liêu Văn Huy sờ mũi cười quái dị nói: "Ta đây là quan tâm đại sư huynh thôi mà. Nghe nói đại sư huynh hiện giờ tu vi đã mất hết, bổn công tử khổ sở thay cho. Nhưng hiện tại Ma Khí Viện cửu đại công tử treo giải thưởng giá cao muốn dạy cho đại sư huynh một bài học, trong đại tái người nhiều hóm tạp, bổn công tử lo lắng đại sư huynh bị người ám toán." "Hắc hắc, ngươi..." Triệu Thung biểu tình giận dữ. Liêu Văn Huy nói mấy lời này tuy rất dễ nghe nhưng giọng điệu rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa. Phong Liệt không hề tức giận, cười khẽ nói: "Ha ha, không ngờ người Ma Khí Viện cũng gan thật, dám làm như vậy. Nhưng ta tin tưởng có các vị sư để giúp đỡ, chắc sẽ không có ai to gan trắng trợn đối phó ta đâu." "A..." Liêu Văn Huy ngẩn ra, dường như không ngờ Phong Liệt mặt dày như vậy, gã lộ vẻ khinh thường như ngoài miệng thì nghĩa bất dung từ nói: "Đó là đương nhiên. Ai dám đối phó người Ám Võ Viện chúng ta, Liêu Văn Huy ta là người thứ nhất không tha cho." Trước đây gã chỉ có thể nhìn lên Phong Liệt, nhưng bây giờ người bị gã nhìn lên cần có gã giúp đỡ, khiến Liêu Văn Huy tự tin tăng vọt, lòng rất thỏa mãn, làm bộ dạng như muốn thu Phong Liệt làm tiểu đệ. Dù phế vật này vô dụng với gã nhưng đợt bên người từng giây từng phút nhìn thì cũng là khích lệ tốt đấy chứ. Đúng lúc này, một bóng người ngự không bên trên bàn long phong đến, nhoáng lên vài cách đã nhẹ nhàng đáp xuống đài cao giữa sân. Người này đội mặt nạ thanh đồng, sau lưng có sáu ma long ảo ảnh dài 10 trượng uốn lượn gầm giống, uy thế hùng hồn, uy nhiếp thần thông cảnh mênh mông khiến ngàn vạn đệ tử ồn ào bất giác đông lại. Phong Liệt nhìn thấy người tới thì nhản ra, chính là chuẩn nhạc phụ của mình, Lý Thinh Ký Lý Hộ Pháp. A, không ngờ sẽ là lão già này chủ trì. Lý Thiên Ký đáp xuống đài cao, đầu tiên là xa xa thi lễ hướng bàn long phong, rồi bỗng vung tay lên, thanh âm ẩn chứa nguyên lực hùng hồn thoáng chốc truyền khắp thiên địa. Các vị đồng môn, đại tái trong giáo thứ 7693 đợt của Ma Long giáo ta, cuộc chiến xếp hạng cuối cùng sắp bắt đầu. Quy tắc của cuộc chiến xếp hạng như sau: đánh rớt lôi đài là phụ, lấy trình tự rớt lôi địa trước sau để xếp hạng cuối cùng. Sau đây xin mời 99 lôi chủ lên đài. Vèo. Thanh âm của Lý Hộ Pháp vừa mới kết thúc thì ngàn vạn đệ tử bên dưới như pháo nổ, ồn ào náo động chấn trời, khiến da đầu tê dần. Quy tắc của cuộc chiến xếp hạng rất đơn giản, nhìn từ mặt ngoài thì không có công bình gì cả. Nhưng nếu suy xét sâu hơn thì nó rất công bình. Bởi vì cái ý là cuộc chiến xếp hạng không chỉ là xếp hạng cá nhân, mấu chốt nhất là xếp hạng viện phái, họ bày ra là thực lực chỉnh thể viện phái. Xưa nay quy tắc của đại tái trong giáo luôn là như vậy, chưa từng sửa đổi. Phong Liệt thản nhiên nói với Liêu Văn Huy và Triệu Thung: các vị hãy đi đi, vinh nhục ám võ viện chúng ta dựa vào biểu hiện của hai người. Triệu Thung chắp tay với Phong Liệt, xoay người đi tới lôi đài chính giữa, không thèm lên Liêu Văn Huy cách nào. Liêu Văn Huy trước khi xuất phát còn nhiệt tình vỗ vai Phong Liệt, thuận miệng nói: Phong Huynh, sau này nếu gặp chuyện gì rắc rối cứ việc nói. Liêu Văn Huy, ta ở trong thế hệ trẻ 18 viện phái có chút mặt mũi. Nói xong gã tiêu sái phủi quần áo, chậm rãi bước hướng lôi đài, có cảm giác lâng lâng. Phong Liệt mỉm cười, không tỏ ý kiến. Tiểu Lục hầm hừ bĩu môi nói: hừ, gì chứ? Sư huyên từ khi nào cần hắn quan tâm? Khoảng thời gian này Phong Liệt che giấu thực lực của mình khiến Tiểu Lục rất bực mình hắn, nhưng không biết làm sao, ngay cả Tiểu Yên tính tình dịu dàng cũng rất giận. Tuy nhiên, Phong Liệt có cách nghĩ của mình. Bây giờ hắn ở trong mắt mọi người không mất đi tu vi cũng không có tư cách tham gia đại tái, bởi vì hắn không tham gia cuộc chiến lôi đài tự do, không hợp quy tắc. Nếu bộc lộ ra thực lực trừ thêm rắc rối cho Lãnh Phi Hồng thì không có ít lợi gì cả. Vèo, vèo, vèo. Lý Hộ Pháp vừa dứt lời không lâu thì từng bóng sáng trẻ tuổi mà mạnh mẽ lần lượt bay lên đài cao. Mỗi bóng người xuất hiện đi kèm theo là bên dưới tiếng kêu gào vang tận trời xanh. Những thiếu niên thiếu nữ này đều là trong mấy vạn, thậm chí là vài chục vạn đệ tử thiên tài chân chính nổi trội. Nếu không ngoài ý muốn thì sau này họ vượt qua năm tháng trở thành trụ cột vững vàng đời thứ 684 của Ma Long giáo, thậm chí là vài chục năm trăm năm sau họ thành tuyệt thế cường giả hướng dẫn thời đại tiếp theo trên Long Huyết Đại Lục. Bây giờ Phong Liệt không thể lên đài, mặc dù hắn không để trong lòng nhưng sau trong đáy lòng có chút tiếc nuối. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 301. 342. Khai chiến. Ánh mắt Phong Liệt thản nhiên nhìn trên đài, rất nhanh phát hiện khá nhiều người quen. Trừ Triệu Thung và Liêu Văn Huy ra, Long Khinh Vân, Lý Phong, Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến, Hồng Phi Dương, Triệu Đống, Trịnh Nguyên Kiệt, Tề Sương Võ, Lữ Tranh, Lữ Vanh, một đám người đều có mặt. Phong Liệt thậm chí còn thấy nguyên đại sư huyên ám võ viện Tần Trọng đã lâu không gặp mặt. Nhưng lúc này Tần Trọng mặc là trang phục đệ tử trung tâm ma khí viện, xem khí thế thì rõ ràng đã đến hàng cao thủ chân khí cảnh.

Đệ tử nhân võ viện duy nhất thấy Triệu Thung, Liêu Văn Huy cùng song lên thì chẳng những vẻ mặt không giật mình mà còn tràn đầy khinh thường. Liêu Văn Huy, Triệu Thung dứt khoát vung binh khí tấn công. Hai người đã phát hiện sau lưng có đám sói đang chờ, bây giờ cần gấp nhất là mau chóng giải quyết tên này, nếu không thì ngồi vững vị trí số 1 đếm ngược rồi. Xoẹt, keng. Hai tiếng xé gió vang lên, hai thất luyện đen sắc bén không gì sánh được chém hướng đệ tử nhân võ viện, uy thế bất phàm. Liêu Văn Huy, Triệu Thung đều là hạng đánh bại vô số đối thủ mới đi tới nước này, thực lực không là giả. Hơn nữa họ vừa lên đã sử dụng huyền bảo thần binh và chiến kỹ tuyệt học của mình, phải một kích tất chúng. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 302, bị loại, xoẹt xoẹt. Đệ tử nhân võ viện sử dụng đôi mũi nhọn nanh sói, thấy kiếm cương của hai người ập đến thì mắt lóe tia sáng lạnh, hai cây gai trong tay thoáng chốc đánh ra màn sáng bạc chói mắt, tiêu trừ thế công của hai người. Gã đột nhiên nhảy lên, hét lớn một tiếng: "Mai hoa thất tịch chiếu!" Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của Liêu Văn Huy, Triệu Thung, hai cây gai trong tay người này bắn bảy đóa hoa mai bạc sống động, trong hoa mai ẩn chứa uy thế khiến hai người sợ hết hồn. Liêu Văn Huy trợn to mắt, kiềm không được kinh kêu: "Địa cấp chiến kỹ, tiểu thành, cha nó, nếu đệ tử nhân võ viện này chỉ có tu vi là chân khí cảnh tứ tầng thì có lẽ hai người còn có phần thắng. Nhưng gã thi triển ra ngưng khí thành hình tiểu thành địa cấp chiến kỹ, trong phút chốc Liêu Văn Huy, Triệu Thung đều tuyệt vọng. Tiểu thành cảnh giới địa cấp chiến kỹ, đây chính là ít nhất có thể phát huy gấp 10 lần sức chiến đấu của bản thân. Vượt cấp tập sát đều dễ như trở bàn tay, huống chi là đối phó với một đối thủ không bằng mình. Kinh sợ teo tim, hai người Triệu Thung không rảnh nghĩ đến tấn công nữa, giữ cái mạng quan trọng hơn. Hai người đều điên cuồng vận chuyển nguyên lực toàn thân, rót vào cao cấp linh bảo chính giáp ngoài người. Bùm, bùm, bùm, bùm. Ngay sau đó, bảy đóa mai bạc đánh vào trước ngực hai người, vang lên tiếng nổ tạc nát quần áo của hai người. Triệu Thung, Liêu Văn Huy như là diều đứt dây bay ra sau, ở không trung hộp bãi máu. Đệ tử nhân võ viện vung ra một kích sang thu lại hai gai, trên mặt là nụ cười khinh thường, dường như không đặt họ vào mắt. Tiếp theo đối với hai người Triệu Thung lại là họa vô đơn chí. Ở trên không trung còn chưa đáp xuống đất, Triệu Thung bỗng cảm thấy mình bị khí thế mạnh mẽ tỏa định làm tim gã rớt cách bịch. Gã chưa kịp tìm hiểu thì một long ảnh khí thế vàng bạc uốn lượn mạnh đụng vào lưng. Ầm. Một tiếng nặng nề, thân thể Triệu Thung như cái túi rách bay xuống lôi đài, sau đó bùm rầm, té xuống đất ngất xỉu, từ đầu đến cuối không thấy rõ bị ai đá xuống. Trên lôi đài, Đông Phương Trác nhẹ vung đại kích, khiêu khích cười với Phong Liệt đứng bên dưới rồi song vọt hướng Liêu Văn Huy. Nhưng không cần gã ra tay, Liêu Văn Huy đã bị Trịnh Nguyên Kiệt, Triệu Đống, Lữ Tranh, Lữ Vanh liên hợp đánh tả tơi, vội vàng nhận thua, sau đó khập khiễng đi xuống lôi đài. Lúc trước chỉ một chớp mắt gã đã nư mấy chục trọng kích, ngay cả cao cấp linh bảo chính giáp trên người cũng nát thành phán, xương cốt khắp người vỡ vụn, thật sự không còn sức chiến đấu. Gã mới đi xuống lôi đài thì vô lực ngã quỵ. Giữa không trung đúng lúc vang giọng của Lý Thiên Ký: "Ám võ viện, hạng thứ 18, qua." Bên dưới ngàn vạn đệ tử cùng cười vang, đám đệ tử án võ viện sắc mặt cực kỳ khó xem, ngay cả Lãnh Phi Hồng trên bàn Long Phong cũng thấy mất hết mặt mũi. Từ đây án võ viện số 1 đếm ngược lại đứng vững, lần nữa trở thành trò cười cho 17 viện phái khác. Phong Liệt lạnh nhạt nhìn trên đài, nghe mắt. Trong lòng hắn hơi hối hận, lúc đó ở trên Tử Dương Sơn sao không xử lý Đông Phương Trác đáng ghét này. Mấy người đi lên nâng Liêu Văn Huy, Triệu Thung trở về. Phong Liệt sai bảo sau lưng. Mấy đệ tử nghe lời đi ra chạy vội lên đài cõng Liêu Văn Huy, Triệu Thung ngất xỉu xuống. Việc đã đến nước này, các đệ tử ám võ viện đều giảm hứng thú, rất là chán nản. Giải quyết xong hai người ám võ viện, cuộc tranh giành giữa 17 viện phái khác chính thức trình diễn, bắt đầu màn thi đấu cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Thỉnh thoảng có người bị đánh xuống đài, trận so đấu cực kỳ kịch liệt. Một ông lão ngân long huyết mạch ngồi ngay ngắn hỏi Thủy Vô Khuyết đứng sau lưng đỉnh. Vô Khuyết, ngươi thấy bọn họ ra sao? Thủy Vô Khuyết ngẫm nghĩ, ôn hòa nói. Bẩm lão tổ, bọn họ không tệ lắm, cũng xứng là nhân tài thế hệ trẻ. Ông lão thản nhiên nói, a, nói vậy là bọn họ không bằng ngươi. Nhân tài thế hệ trẻ chỉ vẻn vẹn xưng hùng giữa người trẻ tuổi mà thôi. Thủy Vô Khuyết thì dù là tuổi trẻ lại sớm có năng lực tranh phong với cao thủ thế hệ trước. Thủy Vô Khuyết cung kính đáp. Đúng vậy thưa lá tổ. Trong giọng nói của gã tràn đầy tự tin, dường như khinh thường che giấu. Hai người nói chuyện không lớn tiếng nhưng người xung quanh đều là đứng trên đỉnh cao tất nhiên nghe rõ ràng. Cao thủ Ma Long Giáo, Minh Long Giáo liếc mắt nhìn Thủy Vô Khuyết, bên trong ánh mắt có ý thăm dò, dường như đang tìm hiểu thiếu niên này là cuồng vọng hay tự tin. A, Thủy Trạm Vân ngoái đầu nhìn Thủy Vô Khuyết, bỗng con ngươi sau thắm lóe tia sáng, có một ý định hay nổi lên trong lòng gã. Trầm ngâm một lát sau, Thủy Trạm Vân cười khẽ nói: Chiến Thiên, nếu ba chúng ta đều không muốn từ bỏ, lại không định để Kim Long Giáo chiếm lợi thì bổn tọa có một đề nghị. Chiến Thiên Ma Vương những mày nói, ồ, nói nghe thử. Thủy Trạm Vân nói, hôm nay vừa lúc là ngày thế hệ trẻ Ma Long Giáo các ngươi đại tái, tin tưởng ở trên lôi đài đều là tinh anh thiên tài trẻ tuổi Ma Long Giáo. Bổn tọa có niềm tin với thằng bé Vô Khuyết này. Không bằng hôm nay chúng ta có cược đi, hôm nay chỉ cần trong thế hệ trẻ của Ma Long Giáo các ngươi có ai thắng được Vô Khuyết thì bổn tọa nguyện ý vô điều kiện ủng hộ Ma Long Giáo các ngươi. Nếu ngược lại thì các ngươi làm tương tự, sao hả? A, Thủy Trạm Vân vừa dứt lời thì xung quanh mười mấy cao tầng ba đại giáo phái nắm giữ thực quyền vẻ mặt ngẩn ngơ, ánh mắt rơi vào người Thủy Vô Khuyết. Đều muốn tìm hiểu tại sao Thủy Trạm Vân tin tưởng như vậy. Hình như Thủy Vô Khuyết cũng ngoài ý muốn trước đề nghị của Thủy Trạm Vân, nhưng ngây ra một lúc rồi gã hồi phục lại bình tĩnh thong dong. Đối mặt các vị cao thủ xem xét, biểu tình gã thản nhiên không chút kinh sợ. Chiến Thiên Ma Vương, Lãnh Phi Hồng, Hoang Sơn Minh Long Giáo cùng với các viện chủ có mặt đều là cao thủ từ thần thông cảnh trở lên. Bây giờ họ không khó thấy ra Thủy Vô Khuyết thiếu niên khí chất bất phàm, chưa đủ 20 tuổi mà tu vi đã đạt đến chân khí cảnh tứ tầng. Tư chất như vậy đúng là xem như nổi bật trong thế hệ trẻ, nhưng trừ điều đó ra mọi người không thấy có chỗ nào phi phàm nữa. Thủy Trạm Vân lấy đâu ra niềm tin như vậy? Mọi người nhìn nhau, thấy đám Ma Long Giáo vẻ mặt do dự, Thủy Trạm Vân giễu cợt hỏi: Ha ha, như thế nào? Không lẽ Chiến Thiên ngươi không tin vào thế hệ trẻ Ma Long Giáo của mình ư? Nhưng cao tầng Ma Long Giáo có mặt đầu là lã yêu quái sống mấy trăm năm, không ai ngô ngốc, vấn đề mặt mũi không quá xem trọng, đâu dễ bị Thủy Trạm Vân châm sát mũi. Giờ thấy Thủy Trạm Vân tự tin như vậy thì họ lo ngại bên trong có trá, lòng do dự. Ha ha ha ha, tốt, đề nghị này không tệ. Nhưng ván cược này sao có thể thiếu Minh Long Giáo chúng ta? Không đợi Chiến Thiên Ma Vương đáp lời, bên kia phó giáo chủ Minh Long Giáo, Hoang Sơn bỗng cười to. Gã nói với thiếu niên đứng sau lưng mình thân hình mảnh khảnh, mặt tái nhợt như sắp chết. Thi Lâm, hôm nay ngươi có tự tin tranh một hơi cho vi sư không? Thiếu niên dùng thanh âm hơi khàn nói. Đồ nhi nhất định sẽ không làm sư tôn thất vọng. Nói rồi thiếu niên dùng tròng trắng mắt liếc Thủy Vô Khuyết, trong mắt trừ lạnh như băng ra không còn tình cảm gì. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 303. Đại Hiển Thần Thông. A. Hắn là người thi gia. Chiến Thiên Ma Vương lòng máy động, nhìn kỹ hơn thiếu niên như cái xác. Mấy người khác cũng bị rung động, ngay cả Thủy Trảm Vân trên mặt không còn nụ cười mà trầm trọng. Người ở đây không ai xa lạ gia tộc bí ẩn khó lường thi gia trong Minh Long Giáo. Tục truyền rằng tất cả người thi gia đều là sinh ra từ bụng người chết, cụ thể làm thế nào thì không ai biết. Có thể nói trong gia tộc này tất cả mọi người đều ở giữa sinh tử, gọi họ là xác sống cũng không quá đáng. Khi bọn họ thức tỉnh Minh Long huyết mạch, chẳng những tu luyện siêu nhanh mà nguyên lực tinh thuần khiến người ghen tị muốn chết, trong người tràn ngập đều là tử khí cực kỳ tinh thuần, người thường nếu dính phải một chút thì sẽ biến thành cái xác lạnh băng. Lúc này tất cả đều nhìn ra thiếu niên thi lâm trước mắt cũng là có tu vi chân khí cảnh tứ tầng, tuổi tác không lớn. Nhưng bởi vì bẩm sinh tử khí trong người thiếu niên xác sống mức độ tinh thuần không kém gì Minh Long võ giả hậu kỳ thần thông cảnh. Thủy Trảm Vân ánh mắt chớp lóe, lại cười khẽ nói: "Ha ha, Hoang Sơn, không ngờ Minh Long giáo các ngươi còn có hạt mầm tốt như vậy. Nhưng không biết thế hệ trẻ Ma Long giáo có nhân tài ưu tú gì không? Dường như thiếu niên xác sống của Minh Long giáo không khiến gã chú ý, có thể thấy gã cực kỳ tin tưởng vào Thủy Vô Khuyết." Thoáng chốc người xung quanh đều im lặng. Hoang Sơn, Thủy Trảm Vân, tất cả mọi người dần đưa ánh mắt vào Chiến Thiên Ma Vương vẻ mặt thản nhiên, hình như là chờ đợi ý kiến của địa chủ. Bây giờ trên lôi đài đại chiến đang trình diễn khí thế ngất trời. Từng tinh anh cao thủ trẻ tuổi thi triển thần thông kình phong gào thét, kiếm khí tung hoành, bên dưới đài tiếng kêu gào vang tận trời xanh, không khí tăng vọt. Chiến Long Bác Thiên Thức. Một tiếng quát khẽ vang lên, thoáng chốc thân cùng kích hợp nhất, hóa thành một long nghe bay lên trời mạnh đụng vào đệ tử Địa Võ Viện cùng là chân khí cảnh tam tầng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đệ tử Địa Võ cầm xiềng xích bị chấn thành mấy khúc, thân thể gãi như túi rách rớt xuống đài cao, ngực lõm sâu. Lý Thiên Ký cao giọng quát: "Địa Võ Viện, hạng 12. Bên kia, lấy Lý Phong dẫn đầu, đám đệ tử Ma Khí Viện đang bao vây bốn đệ tử Đỏ Võ Viện. Triệu Đống, Lữ Tranh, Lữ Vanh, mười mấy người như một đám sói đói, mặt treo nụ cười tàn khốc. Tay cầm binh khí điên cuồng vung, từng kiếm quang chói mắt sáng xuống bốn người trước mặt, khiến họ chỉ có nước chắn, nguy cơ chập tùng, rất là chật vật, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tay trái của Triệu Đống đã bị phong liệt phế, giờ nối vào một móc sắt bạc, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện móc sắt rõ ràng là tam phẩm huyền bảo, toát ra hơi thở nguy hiểm. Từ một giây nào đó, Triệu Đống biểu tình độc ác, móc sắt tay trái bỗng bắn ra, xẹt qua không trung. Ngay sau đó có tiếng hét thê lương vang lên, cánh tay trái của một đệ tử Độ Vẽ Viện đứt lìa, máu bắn đầy. Triệu Đống mừng rõ, định thêm một kích lấy mạng gã thì nghe sau lưng Lý Phong không nhúc nhích chợt phát ra tiếng mất kiên nhẫn: "Đều tránh ra, để ta." Tiếng nói vừa dứt, chưa đợi đám Triệu Đống kịp phản ứng thì một cái bóng mờ cực kỳ nhanh xong tới bốn người. Cái bóng nhanh đến gần như không thấy, quay quanh bốn đệ tử Đạo Võ Viện rồi trở lại thản nhiên đứng ở trong an như là không làm chuyện gì. Nhưng ngay sau đó, bốn người kia đột nhiên phát ra tiếng hét thê lương khiến người rợn tóc gáy. Mọi người kinh sợ nhìn lại thì thấy trên than bốn người có mấy chục lỗ máu xuyên thủng đang phun ra máu. Sau đó bốn người cùng hôn mê ngã xuống đất, hình ảnh này đột ngột khiến người ra đầu mát lạnh. Một góc khác, Long Khuyên Vân mặc nam trang đang bị ba đệ tử Thanh Võ Viện bao vây, đều có tu vi chân khí cảnh tam tầng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Chốc lát sau, Kiên Võ Viện ỷ vào còn nhiều người, chủ động đến bao vây đệ tử Thanh Võ Viện. Nhưng ai ngờ ba người kia luyện bộ địa cấp hợp kích thuật của Thanh Võ Viện luyện đến chí thành, uy lực mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Chỉ vài giây sau, trừ Long Khuyên Vân ra còn lại 7 đệ tử Kiên Võ Viện, 3 Hồng Tề Sương Võ đều bị đá xuống lôi đài, tình hình hai bên nghịch chuyển hoàn toàn. Thiên địa nhân hợp nhất, vô cực càn khôn phá. Ba người cùng hét lên, 3-4 người kết hợp thành cơn lốc mạnh mẽ thổi quét hướng Long Khuyên Vân, thế công mạnh mẽ đủ khiến cao thủ sơ cấp cương khí cảnh tim đập nhanh. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Long Khuyên Vân không có biểu tình, đôi mắt đẹp kiêu ngạo nhìn Bão Tố đến gần, miệng khẽ quát. Thiên chấn, gào. Một tiếng rồng ngâm, một chân long ảnh ảnh dần vòng quanh ở bên cạnh nàng uốn lượn gầm giống thanh thế chấn thiên. Giữa không trung vang lên một chuỗi chấn động. Ông ông! Dưới chân nàng huyền thiết lôi đài bay lên thiết phán. Hình ảnh này khiến ngàn vạn đệ tử dưới đài đều hoảng sợ biến sắc, tiếng kinh kêu vang rồi. Ngay sau đó, chỉ nghe 3 tiếng hét thảm, Bỗ Tố đen tới trước mặt Long Khuyên Vân 10 trượng thì đất sụp ngói nát, 3 bóng người chật vật rớt xuống đất, hộp bãi máu. Nếu không phải Long Khuyên Vân nương tay thì có lẽ đã nghiền nát 3 người này rồi. Nàng bước chậm chậm đi ra phía trước, nhẹ nâng gót sen, một người một cước dễ dàng bị đá xuống lôi đài. Làm xong những điều này, nàng từ từ dương mắt lên, có ý vô tình liếc Phong Liệt dưới đài, trong mắt có vẻ tiếc nuối. Thanh Võ Viện, hạng 16. Giờ phút này trên lôi đài nhẹ nhàng nhất chính là Thiên Võ Viện, bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, còn có Hồng Phi Dương và 3 cao thủ chân khí cảnh ngũ tầng áp trận, đi qua đâu như là gió cuốn mây tán, dễ dàng đào thải đệ tử 5 viện phái. Thậm chí là 30 mấy đệ tử Thiên Võ Viện từ đầu đến cuối không thiếu một người. 4 viện phái mạnh mẽ đều có ăn ý, chưa đến một khắc đã quét hết đệ tử 14 viện phái khác xuống lôi đài, không chút xây dưa. Lúc này Phong Liệt nhìn tình hình trên đài, hắn đều thấy thực lực của Long Khuyên Vân, Lý Phong, Hồng Phi Dương, Đông Phương Trắc, lòng thầm chấn kinh. Không chút nghi ngờ, 4 người này đều là cao thủ thật sự thế hệ trẻ. Long Khuyên Vân có đại thần thông gần như cần quét địch thủ thế hệ trẻ. Lý Phong có phong thần thể, tốc độ có thể xưng là đệ nhất, phối hợp với truy thủ cứng rắn vô cùng, không ai ngăn chặn được. Hồng Phi Dương lại có 2 thức địa cấp chiến kỹ luyện chí thành đến đỉnh, ngộ tính mạnh mẽ hiếm thấy. Mặc dù Đông Phương Trác kém một ít nhưng không biết có phải là ảo giác, Phong Liệt cứ thấy trong người tiểu tử này có quái gì khiến hắn không dám dò xét. Hắn kinh ngạc và chú ý mấy người này hơn, tránh cho sau này gặp họ thì lật thuyền trong mương, dù sao hắn cùng mấy người kia quan hệ không tốt lắm. Tiếp theo là cuộc chiến đỉnh cao giữa 4 viện phái. Nói thật ra phải là cuộc chiến xếp hạng giữa mấy cao thủ trẻ tuổi. Mặc dù 4 viện phái còn sót lại không nhiều người nhưng đối với cao thủ như Long Khuynh Vân, Lý Phong, Hồng Phi Dương thì chênh lệch số lượng đã không là vấn đề lớn. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên trước ánh mắt chăm chú của mọi người, một thiếu niên tuấn tú mặc trang phục bạc của Ngân Long Giáo và một thiếu niên như xác sống mặc đồ màu xám bay lên lôi đài, khiến ngàn vạn đệ tử ngẩn ra, không hiểu ra sao. Ủa? Người Ngân Long Giáo, Minh Long Giáo vào tham gia náo nhiệt làm gì? Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 304. Chấn kinh 1. Ủa? Người Ngân Long Giáo, Minh Long Giáo vào tham gia náo nhiệt làm gì? Đúng rồi đó, hai người này từ đâu ra vậy? Không lẽ đến quậy? Hừ, đúng là tội đáng muôn chết. Oa, tên đó là Ngân Long võ giả nha. Thật đẹp trai. Lão nương sớm muốn tìm Ngân Long võ giả đẹp trai để song tu, nhưng không biết kỹ thuật của tiểu tử này ra sao. Ừ, nếu kỹ thuật không tốt cũng chẳng sao, lão nương có thể tự tay dạy hắn. Cái tên xác sống đó thật ra là người chết hay sống vậy? Cha nó, hắn là Minh Long võ giả. Quá buồn nôn rồi đi. Lúc này dưới đàn ngàn vạn đệ tử nhìn hai thiếu niên đột nhiên xuất hiện đều rất kinh ngạc, tiếng bàn tán xôn xao. Phong Liệt mắt sáng lên, hắn phát hiện Ngân Long võ giả đó chính là Vô Khuyết sư huynh của Ngân Long giáo mà hắn chú ý. Hắn có dự cảm tiếp theo sẽ là màn kịch hay. Hai thiếu niên này bộ dạng khoảng 20 tuổi, thiếu niên mặc trường bào bạc, diện mạo tuấn tú, vóc dáng cao ráo, mặt mang nụ cười như có như không cho người một loại cảm giác dễ dàng thân cận nhưng lại kiêu ngạo. Một thiếu niên mảnh khảnh khác mặc áo xám, mặt trắng bệch, toàn thân tử khí nặng nề, thậm chí đôi mắt như cá chết trắng bệch, bị gái nhìn một cái thì lòng run sợ. Nếu tiểu tử này nằm trên mặt đất chắc chắn sẽ dễ dàng khiến người xem thành cái xác, không cần hóa trang chút nào. Hai thiếu niên kia chính là Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm, hai người xuất hiện trên đài chính là vì đề nghị của Thủy Trảm Vân đã được Chiến Thiên Ma Vương chấp nhận. Hai người vừa lên đài liền phóng ra khí thế chân khí cảnh tứ tầng, cùng lúc đó khí thế nguyên thủy trong suốt và thi khí đậm đặc tràn ngập trong trời đất. Bốn ảng ảnh ngân long bạc và tử khí vòng quanh ảng ảnh minh long uốn lượn gầm giống sau lưng hai người cực kỳ bắt mắt, khiến nhiều đệ tử cấp thấp chưa thấy qua que mặt trợn to mắt, mặt đầy tò mò. Trên đài Long Khuyên Vân, Lý Phong, Hồng Phi Dương, đám người này đều không tự chủ được dừng bước chân, liếc mắt hai người, biểu tình nghi hoặc nhìn Lý Thiên Ký trên không trung. Nhưng bây giờ Lý Thiên Ký cũng rất kinh ngạc, gã nhíu mày định đá hai người xuống lôi đài ngay, nhưng tiếp theo người bỗng khựng lại, vì thanh âm của Chiến Thiên Ma Vương truyền vào tai gã. Lý Thiên Ký ở trên không trung giật mình một lát, rốt cuộc hiểu đầu đuôi câu chuyện, theo đó thanh âm của hắn lan tràn trên không trung. Các vị đồng môn, hai vị thiếu niên tuấn kiệt này là Thủy Vô Khuyết đến từ Ngân Long Sơn trong của Ngân Long Giáo, Thi Lâm của Minh Long Giáo, lệnh của tôn giáo chủ địa nhân. Hai người này tham gia cuộc chiến đáy tiếp theo nhưng sẽ không vào xếp hạng. Nếu ai có thể đánh bại một trong hai người này thì giáo chủ đại nhân sẽ ban cho người đó thất phẩm ma long lệnh, lĩnh chức quèn cấp trưởng lão, ban cho một viên đằng long, 50 vạn long tinh đặc biệt cho phép tu tập ma khí viện thiên cấp chiến kỹ, ma long thăm trào tam thức. Tiếp theo, tiếp tục so đấu. Ô, Lý Thiên Ký vừa dứt lời thì không gian vang lên tiếng hít thở dồn dập. Ngàn vạn đệ tử như biến thành con thỏ đỏ rực. Bây giờ mọi người nhìn hướng Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm thì như nhìn thấy hai tuyệt sắc thiếu nữ cởi không còn mảnh vải, đang quyến rũ rủ dấu người, ngay cả cái người như xác sống kia cũng biến rất đáng yêu. Thất phẩm ma long lệnh, đằng long đan, 50 vạn long tinh, thiên cấp chiến ký, ma long tham trảo tam thức. Bốn điều kiện này có sức hấp dẫn thật là không thể tưởng tượng, ngay cả Phong Liệt con mắt cũng nhìn chừng chừng, tim bỗng đập nhanh hơn. Đối với thất phẩm ma long lệnh và 50 vạn long tinh thì hắn không mấy để trong lòng, nhưng đằng long đan cực kỳ khó được, dù có long tinh cũng không mua được thứ tốt đó, đặc biệt cho phép tu tập ma long tham trảo tam thức. Phần này Phong Liệt cực kỳ mong muốn. Tục truyền rằng đằng long đan khiến long võ giả khi đột phá đại bình cảnh cương khí cảnh thì tăng 8 phần xác sát thành công, giá trị của nó so với ngưng nguyên đan cách biệt một trời một vực như trời và đất. Một khi được đặc biệt cho phép tu tập ma long tham trảo tam thức thì từ nay hắn có thể quang minh chính đại thi triển thiên cấp tuyệt học, không còn lo lắng gì nữa. Giờ phút này Phong Liệt cực kỳ hối hận, thầm hận mình đã bỏ lỡ việc lớn, lúc trước nếu ngoan ngoãn tham gia đại tái thì chẳng phải bây giờ cũng có cơ hội nhúc tay rồi. Đáng tiếc không có bán thuốc hối hận, Phong Liệt chỉ có nước khóc nếu quy tắc so bú không thể phế, chỉ đành tự nhận mình xui. Chẳng những là Phong Liệt, trên đài Long Khuyên Vân, Lý Phong và tất cả thiên tài tinh anh trên đài đều kiềm không được mắt sáng rỡ. Ai nấy đều hớn hở. Nhưng khi mọi người lại lần nữa chú ý đến tu vi của Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm thì con mắt lóe sự tham lam giảm vài phần, ngược lại thêm phần nghiêm trọng. Cao thủ chân khí cảnh tứ tầng, không phải ai cũng có thể đối phó. Nhưng có trọng thưởng thì tất nhiên sẽ có súng phu. Lý Thiên Ký dứt lời không lâu sau thì sau lưng Thi Lâm cách không xa có một đệ tử Thiên Võ Viện tu vi chân khí cảnh tứ tầng do dự một lúc rồi bỗng dẫn đầu làm khó dễ. Để ta thử xem. Hắc! Thiên Cực Vô Ảnh chào. Thiếu niên này hét lớn một tiếng, sau lưng thoáng chốc hiện ra bốn ma long ảng ảnh dài ba trượng, chỉ thấy hai tay gã thành hình vuốt đột nhiên nhảy lên, mạnh chộp hướng Thi Lâm cách ba trượng. Không trung vang tiếng xé gió. Vèo vèo. Uy thế bất phàm. Bây giờ đôi tay gã toát ra hơi thở ăn mòn đậm đặc, chính là ma nguyên lực đặc biệt của ma long võ giả. Phong Liệt dưới đài thấy vậy trong lòng máy động, lập tức đón ra kinh nghiệm chiến đấu của thiếu niên chắc cũng phá phong phú, hiểu được ưu thế của ma long võ giả. Ma long võ giả đánh nhau đa số sẽ không cố ý ngưng tụ nguyên lực tính ăn mòn, bởi vì nguyên lực trong thân thể đối phương có thuộc tính xấp xỉ đều có thể hóa tan nhau, ra sức lực 10 phần cũng không được gì cả. Nhưng hơi thở có tính ăn mòn này đối với huyết mạch long võ giả đó có sức sát thương cực kỳ lớn, điều này không chút nghi ngờ. Mắt thấy song trảo của đệ tử Thiên Võ Viện tới sau lưng Thi Lâm nhưng gã không có chút phản ứng, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí không liếc nhìn một cái. Điều này khiến mọi người căng thẳng thần kinh, đa số hâm mộ cái tên kia may mắn đúng là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, nhặt được món hời. Ầm. Thanh âm trầm đục như đánh vào thuộc xa vang lên. Song trảo của đệ tử Thiên Võ Viện đánh vào lưng Thi Lâm, trong mắt mừng rỡ như điên, không ngờ dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhưng ngay sau đó, mắt gã trợn trừng. Bởi vì gã nặng tay như vậy mà không thể khiến đối phương nhúc nhích một ly, chẳng qua chấn áo khoác của Thi Lâm thành mảnh vụn, lộ ra linh bảo chiến y màu xám đen. Điều này chứng minh nguyên lực của đối phương hùng hồn hơn xa gã ít nhất là gấp 3 lần. Tu vi của hai người khác nhau nhưng nguyên lực chênh lệch rất lớn, quá khiến người khó tin. Bây giờ người Thi Lâm như đóng đinh trên mặt đất, gã chậm rãi quay người lại, mắt như người chết nhìn đệ tử kia, khiến người đó lòng run sợ, cũng khiến gã lập tức tỉnh dậy khỏi thẫn thờ. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 305. Chấn kinh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nguy rồi. Đệ tử Thiên Võ Viện đó giật mình, không biết tại sao gã này ra dự cảm không hay, lập tức rút về đôi tay, nhoáng người lên thụt lùi. Lúc này Thi Lâm không làm ra động tác gì, gã chỉ chính môi lộ ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, mặc kệ đệ tử Thiên Võ Viện rời đi. Nhưng tiếp theo hình ảnh quái gì xảy ra? Chỉ thấy đệ tử Thiên Võ Viện đó lùi ra ba trượng rồi đột nhiên người khựng lại, rồi bùm! Một tiếng ngã xuống đất thoáng chốc không còn động tĩnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn sức sống. Bây giờ mọi người con ngươi co rút, ai nấy kinh ngạc. Ô, đây là có chuyện gì? Tại sao người bị đánh không có chuyện gì, người ra tay ngược lại ngã xuống? Đây là công phu gì vậy? Không lẽ là trong truyền thuyết vô địch kim trung cháo khiến lực lượng người bị phản ngược lại chục lần? A, hình như công pháp này sớm thất truyền rồi sao? Đường đường là một cao thủ chân khí cảnh tứ tầng vậy mà bỗng dưng ngã xuống. Thoáng chốc mọi người bàn luận sôi nổi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Nỗi sợ hãi không biết mới là đáng sợ nhất. Khi mọi người nhìn Thi Lâm thì ánh mắt đều lộ ra kiêng dè. Đám tinh anh trên đài sắc mặt nghiêm trọng như có điều suy nghĩ. Lúc này mọi người dần cảm giác được hai tên đột nhiên nhảy ra cho mọi người phúc lợi hình như không dễ đối phó. Lý Thiên Ký ngẩn ra rồi đột nhiên giáng xuống bên cạnh đệ tử Thiên Võ Viện, vội vươn ra một bàn tay thăm dò thân thể của thiếu niên. Ngay sau đó gã thầm giật mình. gã cảm giác rõ ràng trong người đệ tử Thiên Võ Viện tràn ngập tử khí mênh mông, sự sống rất là ít ỏi, chỉ sợ qua vài giây thì dù là thần tiên cũng không cứu được gã. Lý Thiên Ký không dám chần chừ, vội vàng liên tục vỗ vài trưởng lên người thiếu niên, buộc tất cả tử khí ra khỏi người khiến sự sống dần mạnh trở lại. Vài giây sau cảm thấy không còn gì đáng lo, Lý Thiên Ký phất tay quăng thiếu niên xuống lôi đài, gã lại trở lên không trung tiếp tục chú ý tình hình trên đài. Phong Liệt nhìn hết hành động của Lý Thiên Ký, mặt như có điều suy nghĩ. Chợt lòng hắn máy động. A, đó là tử khí. Tử khí thật tinh thuần. Thi Lâm, Trừ Phi, người thi gia của Minh Long giáo. Trên đài hai huynh đệ Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến liếc nhau cùng gật đầu. Ngay sau đó, hai người trầm giọng quát, kéo đại kích đột nhiên nhanh chóng vọt hướng Thủy Vô Khuyết, sau lưng huyền thiết kéo dài khe rãnh trên mặt đất và hỏa hoa đầy trời. Đông Phương gia có địa cấp chiến kỹ riêng là Chiến Long Bác Thiên Kích. Chiêu đầu là Chiến Long Vấy Đuôi. Cách Thủy Vô Khuyết ngày càng nga thì khí thế hai người liên tục tăng lên, dần đạt đến mức độ kinh người, khí thế tăng gấp 5 lần trở lên. Giờ phút này cách nghĩ của hai huynh đệ hoàn toàn giống nhau, nếu Thi Lâm quái gì đó không dễ đối phó thì tiểu tử Ngân Long huyết mạch chắc không biến thái như vậy chứ. Hơn nữa, Ngân Long võ giả lực cương khí nguyên thủy sức sát thương kém xa ba nguyên lực Ma Long võ giả. Cái gọi là ra tay chậm thì không có gì nữa, bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm Thủy Vô Khuyết. Giết! Hai huynh đệ Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến, một người là chân khí cảnh tam tầng, một là chân khí cảnh nhất tầng, khí thế mạnh mẽ khiến người run sợ. Hai người như hai con cuồng nộ bảo long chạy như điên, khí thế tăng cao, thân hình mơ hồ như gió, nhoáng lên vài cách đã vọt đến gần Thủy Vô Khuyết. Cuồng Long Bác Thiên, Liệt Thiên, Cuồng Long Bác Thiên, Toái Tình. Hai người cùng trầm giọng quát, không chút do dự thi triển tuyệt học riêng của mình thành chi cảnh địa cấp chiến kỹ. Đông Phương Trác nhân kích hợp nhất, chớp mắt hóa thành một ngọn gió to lớn cỡ ba trượng, khí thế phá núi sập đồi mạnh chém hướng Thủy Vô Khuyết. Khoảnh khắc dường như không trời đều tách thành hai nửa, khiến ngàn vạn đệ tử dưới đài liên tục kêu hay kích tình dâng trào. Đây là từ khi khai chiến tới nay lần đầu tiên Đông Phương Trác thi triển ra sức chiến đấu 10 phần của mình. Làm đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Đông Phương gia, thậm chí là Thương Võ Viện, thực lực của gã không hề giả dối. Hơn nữa lúc này gã không có ý định thăm dò, vừa lên liền dốc sức ứng đối, thề phải một kích hủy diệt Thủy Vô Khuyết. Có thể thấy gã rất muốn có phần thưởng của Chiến Thiên Ma Vương. Đông Phương Chiến cũng không kém bao nhiêu, như là con hạc bay lên trời, vọt xa hơn 10 trượng. Sau đó đại kích đỏ rực trong tay cuồng mũ, gã biến thành một sao băng đỏ xẹt qua. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 306, Thiên Cấp Chiến Kỹ, Bích Thiên Tình Nhật Thập Tam Liên, đi. Thủy Vô Khuyết ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát, hai tay chậm rãi đẩy tới trước. Phút chốc chỉ nghe giữa hư không phát ra một tiếng chấn khẽ, ong. Sau đó 13 đóa ngân liên to lớn đột nhiên đánh hướng phong nhãn to lớn và sao băng lửa. Bùm, bùm, bùm, bùm. Ngay sau đó, ngân liên cùng phong nhẫn, sao băng va nhau, tiếng gầm vang tận mây xanh liên tục vang lên, khiến ngàn vạn đệ tử lỗ tai ồ vang, tinh thần khó giữ vững, há to mồm hoảng sợ. Trên đài kình khí cuồng bạo bắn ra bốn phía, cương khí loạn lưu hình thành từng đợt bã tố cuốn đến dưới lôi đài, khiến đám đệ tử cấp thấp ngã trái ngã phải liên tiếp thụt lùi. Cùng lúc đó, hai tiếng hét thảm vang lên, hai bóng người đột nhiên bay ra khỏi quang diễm, như là sao băng bắn ra xa. Đợi thế đi hết thì mọi người dần nhìn rõ diện mạo của hai người này, chính là Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến lúc trước đại triển thần uy. Nhưng lúc này hai người cực kỳ chật vật, trang phục trên người đều bạo thành cho bụi, xài tán loạn, sắc mặt trắng bệch, liên tục hộp múa, ánh mắt lóe qua sự hoảng sợ khó mà che giấu. Phụt phập, phụt phập. Hai tiếng trầm đục qua đi, hai huynh đệ họ Trác tay vọt ra 50 trượng trực tiếp ngã xuống lôi đài, ngã trên mặt đất co giật không thôi, rõ ràng là không còn sức để chiến đấu nữa. Chuyện gì vậy? Đông Phương Trác và Đông Phương Chiến dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cha nó, tên mặt trắng Ngân Long này lợi hại quá. Thấy tình hình này, ngàn vạn đệ tử đều trợn tròn mắt, thật lâu sau không tỉnh táo lại được. Lúc này Thủy Vô Khuyết chỉ một kích đã đánh hai huynh đệ Đông Phương Trác, Đông Phương Chiến xuống lôi đài, khuôn mặt điển trai không có chút vui vẻ, dường như làm chuyện gì nhỏ bé không đáng kể. Gã chậm rãi thu công lại, tiếp theo ánh mắt lạnh nhạt xẹt qua Lý Phong, Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân có ý khiêu khích. Lúc trước trên bàn Long Phong gã đã sớm nhìn tình hình bên dưới rồi, hắn có điều nhận biết thực lực của đám thiên tài này. Trong mắt gã có tư cách cùng gã chiến đấu chỉ là ba người này mà thôi, nhưng ba người vẻn vẻn là có tư cách, chứ muốn thắng gã thì tuyệt đối không có khả năng. Trên bàn Long Phong, đám cao tầng Ma Long giáo kiềm không được hơi nhíu mày, âm thầm lo lắng. Thi Lâm biểu hiện không đem đến bất ngờ, dù sao chỗ quái gì của Thi gia đa phần là tử khí khủng bố từ người họ. Nhưng Thủy Vô Khuyết đã đem thiên cấp chiến ký luyện tới thành chi cảnh, điều này ra ngoài ý định của tất cả mọi người. Hiện giờ trong Ma Khí Viện không phải không có đệ tử trẻ tuổi tu luyện thiên cấp chiến ký, Ma Long tham trảo tam thức. Giống như đám Lý Phong, Nhạc Đông Thần, Triệu Đống đều có tu luyện. Nhưng những người này trừ Lý Phong mới nhập môn ra thì những người khác đến nay còn không tới được ngưỡng cửa, từ đó có thể thấy tu luyện thiên cấp chiến ký khó khăn cỡ nào. Thủy Vô Khuyết bây giờ trẻ tuổi như vậy đã luyện Ngân Long Hí Liên Kinh đến cảnh giới này, tư chất khiến người kinh thán. Lúc này, Minh Long Giáo Hoang Sơn cười khẽ nói: "Ha ha, Thủy huynh trách không được ngươi tự tin như vậy, tiểu tử Minh Long Giáo của ngươi luyện thiên cấp chiến kỹ đến trình độ này có phần thắng lớn lắm đây." Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng gã không có chút gì chán nản sẽ thua trận, bởi gã càng tin tưởng vào Thi Lâm hơn. Thủy Trảm Vân lắc đầu, chỉ cười không nói, lòng thì thầm xếu cợt nghĩ: "Hừ, nếu Vô Khuyết chỉ có chút năng lực này thì sao bổn tỏa phí nhiều miệng lưới dù hay ngươi vào bẫy. Dù thế nào thì vị trí lệnh chủ này Minh Long Giáo ta đã ngồi một nửa rồi." Bây giờ Pháp Bảo đứng sau lưng Chiến Thiên Ma Vương mắt lóe lên, bất giác nhìn hướng hàng đầu đám đệ tử Ám Võ Viện bên dưới, nhìn Phong Liệt, lòng thầm do dự. Lúc trước Chiến Thiên Ma Vương nói một câu xúc động tiếng lòng của Lãnh Phi Hồng: "Trong 17 viện phái các ngươi, viện phái nào có thể thay bổn tỏa thắng ván cược này thì vị trí lệnh chủ sẽ thuộc về viện phái đó." Chỗ tốt lớn như vậy làm sao Lãnh Phi Hồng không động lòng được. Đương nhiên Chiến Thiên Ma Vương nói những lời này không phải chơi thôi, vì lão biết rõ trong 17 viện phái có lẽ còn bồi dưỡng một ít thiên tài tinh anh. Nhưng các viện phái sẽ không dễ dàng lộ ra những tinh anh đó, phải có ít lời đủ sức nặng mới được. Khi lão nói những ờ này thì cố ý vô tình liếc Lãnh Phi Hồng đầy ẩn ý. Dưới lôi đài ngàn vạn đệ tử Ma Long Giáo ngây người một lát, sau đó tức giận tiếng oán than dậy đất, lửa giận sục tận trời. Mặc dù bình thường đấu tranh nội bộ là cơm thường, nhưng khi tranh đấu với người ngoài giáo thì đương nhiên đều hy vọng người mình có thể thắng. Dù sao, nếu để cho hai tên Ngân Long Giáo, Minh Long Giáo nhẹ nhàng đánh bại hết cao thủ trẻ tuổi Ma Long Giáo thì đệ tử Ma Long Giáo sẽ không còn mặt mũi nào, mai này đi trên đại lục sẽ thấp hơn người ta một đầu, cơn tức này không ai nuốt trôi nổi. Bây giờ ngàn vạn đệ tử lòng đầy căm phẫn, hả họng giống to hướng trên đài: "Hồng sư huynh, làm thịt hai con chó này. Lý sư huynh, đuổi chúng nó xuống. Tối nay bổn tiểu thư ngủ với ngươi." giết, giết chúng nó. Thời gian trôi qua, phút chốc sóng âm chấn thiên, cái gì đều có. Thậm chí nếu không phải Lý Thiên Ký phóng ra khí thế chấn nhiếp toàn trường, sợ rằng một số thanh niên nhiệt huyết đã kiềm không được leo lên lôi đài đấu với Thủy Vô Khuyết, Ti Lâm rồi. Ngay cả Tiểu Lục cũng tức giận nhéo Phong Liệt, ánh mắt vô cùng u oán, hận không thể đẩy hắn lên lôi đài, khiến hắn đánh Thủy Vô Khuyết, Thi Lâm tan tác. Trên đài Thi Lâm ánh mắt lạnh lùng liếc bốn phía, mặc dù mặt không biểu tình nhưng lòng bốc lửa. Dù thế nào thì gã trưởng qua một là một thanh niên chưa đến 20 tuổi mà thôi, trong lòng có nhiệt huyết và xúc động. Lúc này gã kiềm không được bị đệ tử Ma Long giáo chọc giận. Hừ, quả nhiên chỉ có người chết mới là đáng yêu nhất. Thi Lâm hừ lạnh, chớp mắt biến thành bóng đen lao nhanh tới đám đệ tử Thiên Võ Viện cách gã gần nhất. Thấy Thi Lâm xong đến, đám Thiên Võ Viện sắc mặt trầm xuống cùng bày trận nghênh bắn gã. Mặc dù họ kiêng dè Thi Lâm quái gì nhưng biết có Lý Thiên Ký ở đây, không lo lắng nguy hiểm tính mạng, nếu là vậy thì không bằng liều một phen xem sao. Một khi liều mà thắng thì chờ đợi mình sẽ là ít lợi to lớn, mà dường như không còn đường lui nữa. Hồng Phi Dương quát to: "Lên hết cho ta!" Một đám đệ tử Thiên Võ Viện từ từ tiến lên nghênh đón. Trong đám không ai muốn đơn độc đấu một trận công bình với Thi Lâm. Không phải không dám mà là không cần thiết. Thi Lâm Thủy Vô Khuyết nếu đã tham gia đại tái thì dựa theo quy tắc đại tái, trong quy tắc không nói không thể đánh hội đồng. Nếu đã có thể hội đồng thì có ai rảnh lấy mạng mình đơn độc đấu không? Thi Lâm không thèm để ý, tốc độ không giảm thoáng chốc tiếp xúc với đệ tử Thiên Võ Viện. Khi gã lao vào bầy Thiên Võ Viện thì ngoài người chợt phát ra sương khói trắng bao phủ phạm vi 30 trượng. Ngay sau đó, trong sương trắng phát ra tiếng hét thê lương khiến ngàn vạn đệ tử lòng thầm sợ hãi. Đặc biệt khiến người kinh sợ là những tiếng hét thảm cực kỳ ngắn ngủi, dường như kêu nửa tiếng thì ngừng, mặt như là bị ai bóp cổ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 307, cuộc chiến giữa các thiên tài, 1. Sương trắng hùng dũng cuồn cuộn khiến người xung quanh thấy không rõ tình hình bên trong. Khi những tiếng hét thảm vang lên thì một tử sắc thất luyện đột nhiên chém mở sương mù dày đặc. Theo sau, một cái bóng bạc từ sâu trong sương trắng bắn ra ngoài, bu lên hơn 10 trượng, yên ổn đáp xuống đất. Mọi người kinh ngạc nhìn, nhận ra đó là Thiên Võ Viện đệ nhất thiên tài Hồng Phi Dương. Hồng Phi Dương mặt hơi trắng nhưng chỉ chốc lát sau gã hồi phục lại bình thường, mắt xẹt qua nỗi sợ. Y giờ trên người gã mặc bảo giáp màu bạc toát ra ánh sáng lóng lánh như ánh trăng khiến người không dám nhìn gần. Trên không trung Lý Thiên Ký thấy bảo giáp này thì lòng máy động, bởi vì nó là huyền bảo chiến giáp, hơn nữa không phải nhất, nhị phẩm, ngay cả thần thông cảnh như gã cũng chưa từng có nó. Cao cấp linh bảo chiến giáp đã đủ chống đỡ một kích của cao thủ thần thông cảnh mà không vỡ ra, thì huyền bảo cấp chiến giáp lực phòng ngự càng thêm mạnh mẽ. Nhưng dù có bảo giáp như vậy hộ thể thì lần đầu Hồng Phi Dương đáy với Thi Lâm rõ ràng chịu thiệt. Hừ, đệ tử tinh anh Ma Long giáo chẳng qua có thể mà thôi. Một thanh âm lạnh lùng mà khinh thường vang lên từ xương trắng. Sau đó tất cả sương khói chợt thu lại, rất nhanh hiện ra tình hình bên trong. Mọi người mở to mắt nhìn, hoảng sợ phát hiện Thi Lâm đứng sừng sững ở đó, người Thiên Võ Viện thì nằm trên mặt đất ngổn ngang không nhúc nhích, không biết sống chết. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những người này mặt mày xanh mét, giống như là bị nghẹt thở chết. Nhưng Thi Lâm không thật sự muốn xé chết họ, còn chưa một đường sự sống trong người. Dù sao những người này đều là thiên tài Ma Long giáo bồi dưỡng ra, sau này rất có thể tiến vào hàng cao thủ thần thông cảnh. Nếu một hơi giết sạch thì chắc chắn dù hôm nay gã có thể sống đi ra khỏi Ma Long giáo thì sau này sẽ bị điên cuồng trả thù. Đạo lý có lẽ đầu ngốc cũng hiểu. Thi Lâm không phải kẻ ngu, đương nhiên sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Điều này sao có thể? Thiên Võ Viện có nhiều người như vậy mà không làm gì được một tên xác sống. Trong đó còn có ba cao thủ chân khí cảnh tam tầng đó. Tiểu tử này có còn là con người không vậy? Không lẽ hắn biết tà thuật? Ngàn vạn đệ tử bên dưới xôn xao, ai nấy kinh ngạc, kết quả này khiến người rất khó chấp nhận. Phong Liệt nhìn hình ảnh này thì trong lòng cũng xung động. Hắn nghĩ nếu đổi lại là mình, tuy rằng cũng có thể đánh ngã hơn 30 đệ tử Thiên Võ Viện nhưng tuyệt đối không mau vậy được. Đặc biệt là Phong Liệt thấy rõ ràng, những xương trắng không phải xương bình thường mà là tử khí tinh thuần. Trong người Minh Long võ giả tu luyện ra nguyên lực bị gọi là Minh Nguyên lực, thông thường là màu xám. Trong Minh Nguyên lực sẽ kèm theo tia tử khí hay còn gọi là tử khí. Điều này giống như ma nguyên lực ở trong người Ma Long võ giả vậy, bên trong bao gồm thuộc tính ăn mòn. Có điều khác là Ma Long võ giả muốn tăng cường tính ăn mòn chiết xuất nguyên lực chỉ cần thu nạp hắc ám chi lực là được. Tử khí trong người Minh Long võ giả cần cô đọng từ người chết, vậy nên Minh Long võ giả đa số cư ngụ ở nghĩa địa cả ngày cùng thi thể làm bạn để tiện cho hàng ngày luyện tung. Đối với Minh Long võ giả thì những tử khí này ở trong nguyên lực chiếm tỷ lệ càng cao, chứng minh nguyên lực càng tinh thuần hơn. Hiện tại Thi Lâm mặc dù chỉ có tu vi chân khí cảnh tứ tầng nhưng nguyên lực tinh thuần đã có thể so với cao thủ hậu kỳ thần thông cảnh, uy lực không gì sánh kịp, căn bản không phải một ít đệ tử chân khí cảnh có thể đối kháng. Lúc này Thi Lâm đã bị Phong Liệt nâng vị trí lên ngang hàng với hắn, hắn chú ý gã nhiều hơn. Trên bầu trời lôi đài Lý Thiên Ký có kinh nghiệm cứu người một lần rồi. Giờ thấy tình hình thì không dám chậm chạp, mau chóng đáp xuống dưới, liên tục lắc người nhanh chóng lướt qua ba mươi mấy đệ tử Thiên Võ Viện rồi quăng hết xuống đài. Lúc này Thi Lâm lại xông đến chỗ Hồng Phi Dương. Hồng Phi Dương nghe mắt, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Lúc trước nếu không phải trên người gã có một ngũ phẩm huyền bảo chiến giáp, sợ rằng giờ phút này cũng đã nằm dưới đài rồi. Đối mặt Thi Lâm vọt tới, gã không thể không tập trung tinh thần, trong tay trường kiếm tỏa ánh sáng tím kêu. Ông ông! Vận sức chờ phát động. Huyền Minh vượt trào. Thi Lâm khẽ quát, bỗng vung ra màu xám vượt trào to như tấm thứ, lượn lờ khói trắng chộp hướng Hồng Phi Dương. Tử khí thông thiên. Hồng Phi Dương mắt lóe tia sáng lạnh, trong tay nắm trường kiếm vung ra một thất luyện tím rạch phá không gian như là tử hà vắt ngang chân trời, khiến người nhìn mát mắt, nhưng trong đó lại ẩn chứa uy thế không gì sánh bằng, cực kỳ nhanh đụng hướng vượt trào. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, cương kình bắn ra bốn phía, xương khói hùng dũng, vượt trào cùng tử hà biến mất. Thi Lâm có nguyên lực vô cùng tinh thuần, Hồng Phi Dương thì thi triển ra thành đỉnh chi cảnh địa cấp chiến kỹ. Hai bên triệt tiêu lẫn nhau, trong phút chốc khó chia ra thắng bại. Hừ, cũng được đấy. Vạn thi dạ khóc. Thi Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đột nhiên gọi ra tầng tầng thi ảnh đẩy hướng Hồng Phi Dương. Quái dị nhất là tàng tàng thi ảnh này phát ra tiếng khóc lóc khiến người rợn tóc gáy, nhiễu loạn tinh thần. Cho tạp nhâm, kỹ xem tử sát lò luyện của ta. Hồng Phi Dương không nhân nhượng, trường kiếm cuồng múa trên bầu trời ánh sáng tím bắn ra. Phút chốc một lò luyện tím cỡ ba trường xuất hiện trên không trung kêu. Ông ông, xoay tròn như là muốn luyện trời đất, uy thế cực kỳ kinh người. Hình ảnh kỳ diệu như vậy khiến ngàn vạn đệ tử cùng hoan hô sôi sục, tiếng kêu gọi chấn trời. Địa cấp chiến kỹ tu luyện chia làm nhập môn thành, đại thành, viên mãn. Thành chi cảnh địa cấp chiến kỹ năng phát huy ra sức chiến đấu gấp 10 lần thậm chí là 100 lần. Nếu phân chia kỹ càng thì có thể chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh. Hiện tại Hồng Phi Dương đã đem Chấn Sơn tuyệt học của Thiên Võ Viện tử khí luyện tinh quyết, có hai thức luyện đến thành đỉnh, vận dụng một chút liền đánh ra sức chiến đấu 100 lần nên đương nhiên là không tầm thường. Nếu không phải bị hạn chế cảnh giới, chỉ dựa vào hai thức này gã có thể dễ dàng xưng vương trên Long Huyết Đại Lục, đánh bại tất cả cao thủ cùng cấp, thậm chí khiêu chiến vượt đại cảnh giới. Ngay sau đó là luyện tím trên bầu trời cùng tầng tầng thi ảnh luôn phiên va đạm. Thi ảnh tan biến, rồi lại liên tiếp thoáng hiện. Uy thế cuồng bạo như vậy khiến không gian khẽ rung động. Vô số cao thủ cương khí cảnh dưới đài kinh sợ vô cùng, cảm thấy thua kém. Giờ phút này trên lôi đài một góc khác xảy ra cuộc đại chiến cũng ảnh hưởng tinh thần của nhiều người. Thủy Vô Khuyết đối chiến cùng Lý Phong. Giữa không trung một lũ bóng đen mờ nhạt như là vượt mị cực kỳ nhanh xẹt qua, đột nhiên đến gần Thủy Vô Khuyết. Tốc độ đáng sợ như vậy đúng là kinh thế hãi tục, thoáng chốc kinh diễm toàn trường. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 308. Cuộc chiến giữa các thiên tài mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lý Phong, Lý Gia có phong thần thể thuộc Ma Long giáo tộc, truyền trong người chảy một nửa huyết mạch viễn cổ hoang thú thiên phong thần điêu, trời sinh tốc độ kinh người. Thể chất như vậy sau khi đại thành thậm chí có thể dung nhập vào gió mạnh, hóa thành hư vô, chớp mắt ngàn vạn dặm. Giờ phút này đối diện Lý Phong nhanh chóng ập đến gần như không thể thấy rõ bóng dáng gã. Thủy Vô Khuyết không hề kinh sợ, gã thậm chí nhắm mắt lại. Ngay sau đó, chỉ thấy hai tay gã vòng quanh, 13 đóa ngân liên lại dâng lên vòng quanh cạnh gã, tỏa ra ánh sáng bạc lóng lánh, làm nổi bật gã phiêu giật như tiên tuấn lãng phi phàm. Liên khai thỉnh thế chấn vạn tà. Thủy Vô Khuyết quát khẽ, chỉ thấy 13 đóa ngân liên dần nở rộ ra. Cùng lúc đó, khí thế hùng hồn tràn ngập trong trời đát xèo. Một tiếng xé gió nhỏ xíu cơ hồ không nghe thấy được vang lên, một vệt đen xẹt qua không trung, cách cổ Thủy Vô Khuyết ngày càng gần, tốc độ nhanh như tia chớp. Chính lúc này, ngân liên quanh người Thủy Vô Khuyết bỗng cùng run lên, bao gồm không gian này run theo. Bùm, bùm, bùm, bùm. Một chuỗi 13 tiếng nổ. Tiếp theo xảy ra hình ảnh kinh người, chỉ thấy bóng đen kia đột nhiên bị chấn xa hư không, vô ngực ngã xuống đất, liên tục hộc máu, không phải Lý Phong thì là ai? Tốc độ của Lý Phong xứng đáng là đệ nhất trong thế hệ trẻ, nhưng lực phòng ngự thì chỉ nhờ vào trên người mặc nhất phẩm huyền bảo chiến giáp, xem như là điểm yếu nhất của gã. Nếu đối mặt kẻ địch bình thường thì cũng không có gì đáng trách, nhưng giờ phút này đã đối diện là thành chi cảnh thiên cấp chiến kỹ của Thủy Vô Khuyết. Dù có chiến giáp hộ thể nhưng gã vẫn bị chấn trọng thương, toàn thân xương cốt vỡ ra, ngất xỉu. Xì sầm. Người bên dưới ồn ào, biến sắc mặt. Ngay cả Lý Phong cũng thua. Điều này khiến người khó tin. Thần kinh mọi người căng thẳng như dây đàn. Từ khi Lý Phong xuất hiện trong tàn mắt đám đệ tử thì danh tiếng phong thần thể dần vượt qua Phong Liệt. Nếu không phải cuộc chiến ở Tử Dương Sơn gã thua hắn thì danh hiệu đứng nhất Ma Long giáo đã thuộc về gã. Nhưng giờ phút này, Lý Phong lại thua hoàn toàn. Đám đệ tử chấn kinh một chốc rồi căng thẳng đặt niềm tin vào Long Khuyên Vân. Bây giờ trên đài có thể đấu với Thủy Vô Khuyết chỉ còn lại một mình Long Khuyên Vân. Còn Triệu Đống, Huyên Đệ Lữ Tranh, Lữ Vanh thì bị mọi người bỏ qua, ba người hẳn biết điều đứng một góc không dám tiến lên, mắt chớp lóe ba người tính toán rất đúng, hiện tại trong 18 viện phái trừ ma khí viện của họ ra thì trên đài chỉ còn sót lại Lý Phong của Thiên Võ Viện, Long Khuyên Vân của Kiên Võ Viện. Đợi Long Khuyên Vân, Lý Phong thắng thì còn được, Nếu thất bại thì họ có thể dễ dàng chiếm lợi ích, ma khí viện sẽ leo cao thứ bậc. Dù cuối cùng họ không địch lại Thủy Vô Khuyết Thi Lâm nhưng vẫn sẽ thành công thần của ma khí viện. Tính toán như vậy đúng là không tệ, nhưng mà người tính không bằng trời định. Ngay sau đó, một nhân vật không thể tưởng tượng nổi nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, khiến tính toán của ba người chết trong bụng. Khi bên dưới ngàn vạn đệ tử bởi vì Lý Phong thất bại mà tràn đầy tức giận, ồn ào náo động chấn thiên thì đột nhiên một thiếu niên tuấn tú, vóc dáng cao ráo, khí chất trác tuyệt nhảy lên lôi đài, chậm rãi bước vào sân. Tiếng ồn ào ngừng bặt, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn. Chỉ thấy thiếu niên mặc trường bào đệ tử trung tâm ám võ viện, diện mạo tuấn tú, biểu tình bình thản, bước đi trên đài thong song như đi bộ. Đặc biệt đáng chú ý chính là bên hông thiếu niên có treo một trưởng ngự lệnh bài tỏa ánh sáng bạc chói mắt. Thoáng chốc, một cái tên trong một năm nay lan truyền sục sôi khí thế sang trời, mũi nhọn đầu sống trong toàn ma long giáo được thốt ra. Phong Liệt. Cho đến ngày nay, nguyên ma long giáo không có nhiều đệ tử không biết tiếng Phong Liệt. Bình thường ai nhắc đến cái tên Phong Liệt là xung quanh sẽ có hâm mộ, ven tị, khinh thường, hận thù. Đương nhiên cũng có không ít nhiệt huyết thiếu niên và thiếu phụ mộng mơ sùng bái Phong Liệt như thần tượng, tình nhân trong mộng tìm hiểu hết chuyện về hứng, thử phụng như là thàm tiên. Tóm lại bây giờ dù có ai không biết Phong Liệt cũng không dám ra tiếng thừa nhận, nếu không thì sẽ bị người xung quanh phỉ nhổ xem thường, rồi rất khinh thường ném cho một câu xì. Cái thứ nhà quê kém kiến thức. Phong Liệt. Đó là Phong Liệt. Trời ạ, không phải tu vi của hắn đã phế rồi sao? Chân khí cảnh tứ tầng. Điều này sao có thể? Phong Liệt chẳng những không mất tu vi mà còn đạt đến chân khí cảnh tứ tầng. Hừ, các ngươi là đầu ngốc. Tu vi bị phế thì không thể hồi phục sao? Thiên tài chính là thiên tài. Cùng là tu vi bị phế nhưng Triệu Thanh Lâm không được chết tốt, cái chết quá uất ức. Phong Liệt thì có thể trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa trỗi dậy, đúng là kỳ diệu. Không uổng là thần tượng của bổn công tử. A, Phong sư huynh, hắn không mất đi tu vi sao? Tốt quá. Từ khi người ta nghe nói Phong sư huynh bị thương thì đã lo lắng hơn 10 ngày ăn không ngon. Giờ thì có thể ăn cơm rồi. Đột nhiên cảm giác thật đói. Tốt lắm. Bây giờ có Phong Liệt thì chắc chắn có thể đánh tơi bời Thủy Vô Khuyết Thi Lâm. Hừ, hai tạp chủng kia dám khi dễ tới nhà của gia, cho rằng ma long giáo không có ai sao? Hừ hừ, chưa chắc à. Thủy Vô Khuyết cũng ở hại lắm đó. Dễ dàng đánh bại Lý Phong, Phong Liệt đi lên chắc cũng không làm nên chuyện gì đâu. Ngươi biết thì cái gì? Lý Phong sao có thể đánh đồng với Phong sư huyên được? Mấy tháng trước trên Tử Dương Sơn, Phong sư huyên một chiêu thôi đã đánh bại gã, lão tử chính mắt thấy đó nhé. Phong Liệt, Phong Liệt. Bên dưới ngàn vạn đệ tử ngơ ngác một chốc rồi điên cuồng kêu lên, ồn ào náo động thanh thế như sóng biển tuôn trào, thật lâu không ngừng. Dù là ngày thường một ít người ghét Phong Liệt nhưng bây giờ đối diện ngoại địch thì đều thấy Phong Liệt thuận mắt rất nhiều. Dù sao so sánh với Phong Liệt thì Thủy Vô Khuyết Thi Lâm càng đáng ghét hơn. Đối với việc Phong Liệt tham gia trên lôi đài đám Lý Thiên Ký, Hồng Phi Dương, Long Khuyên Vân Triệu đống cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả Thủy Vô Khuyết Thi Lâm thấy trưởng ngự lệnh bài bên hông Phong Liệt thì con ngươi co rút, lòng thầm kinh ngạc, tăng phần cảnh giác với hắn. Phong Liệt, tu vi của ngươi không bị phế ư? Sao có thể chứ? Thấy Phong Liệt lướt qua mình, Triệu đống ngơ ngác rồi kinh kêu ra tiếng, trong mắt chất chứa đầy oán hận. Phong Liệt khựng lại, quay đùa liếc Triệu Đống cười khẽ nói: "Ha ha, ngại quá, đã khiến các ngươi thất vọng rồi." Nói rồi ánh mắt hắn liếc qua đám Lữ Tranh, Lữ Vanh, Tần Trọng, lộ rõ sự khinh thường. "Ngươi!" Triệu Đống kiềm không được tức giận quát. Hừ, dù cho ngươi không mất đi tu vi thì cũng không có tư cách xuất hiện trên lôi đài này. Còn không mau đi xuống. Tần Trọng ánh mắt lạnh lùng hét lên. Đúng vậy, ngươi không hề tham gia cuộc chiến lôi đài tự do, không có tư cách bước lên lôi đài này. Nói rồi gã chắp tay với Lý Thiên Ký trên trời, lời lẽ chính nghĩa hét. Lý tiền bối, quy tắc của Ma Long giáo ta mấy chục năm qua không thể bị phế được, xin mau chóng đuổi phong liệt xuống lôi đài, để tránh cho người này quấy rối trật tự đại tái. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 309. Thấy các ngươi thì khó chịu, có được không? Mấy lời này Tần Trọng nói sóng sạc mạnh mẽ, nhưng dù là đầu ngốc cũng nghe rõ nỗi hận trong đó. Từ khi Phong Liệt lên đài thì Tần Trọng nhìn chằm chằm vào lệnh bài bên hông hắn, ven tỉ sắp phát điên. Gã vẫn luôn cho rằng nếu không có Phong Liệt xuất hiện thì gã là đại sư huyên đệ thứ 684 của Ám Võ Viện. Khối trưởng ngự lệnh bài tất nhiên là thuộc về gã. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều tan vỡ. Gã từ đại sư huyên thế hệ trẻ trong Ám Võ Viện phong cảnh vô hạn biến thành nhân vật vô danh trong Ma Khí Viện, giống như chó tang cụt đuôi sống, chênh lệch quá lớn. Bất giác gã đổ hết lỗi lên người Phong Liệt, nỗi oán hận hắn sắp nuốt trời cắn đất, không thể ức chế. Nhưng khi gã dứt lời, chưa đợi Lý Thiên Ký lên tiếng thì một số đệ tử đứng xem đã không chịu được, cùng chửi chịu đống Tần Trọng là tồi tệ vô sỉ, không để ý đại cục, thậm chí nguyên Ma Khí Viện cũng bị mắng té tát. Chịu đống Tần Trọng nhìn tình hình dưới đài, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Lúc này ở giữa không trung lại vang lên giọng của Lý Thiên Ký. Tôn giáo chủ đại nhân có lệnh. Trưởng ngự đại sư huyên đời thứ 684, đệ tử Phong Liệt được tham gia so đấu nhưng không tính vào xếp hạng. Thanh âm hùng hồn thoáng chốc truyền khắp toàn trường, lại lần nữa dẫn đến sôi trào. Giờ phút này Phong Liệt lên đài có thể nói là mọi người ủng hộ. Đạo lý môi hở răng lạnh có ai không hiểu, họ là đệ tử Ma Long giáo tất nhân giáo môn vinh nhục cùng nhau. Đối với thực lực của Phong Liệt, đã thấy qua từng kỳ tích khóa cảnh giới đại chiến rồi, tinh ngàn vạn đệ tử rất tin tưởng vào hắn. Triệu đống Tần Trọng sắc mặt biến thành tím đen, rất hối hận lời đã nói, chẳng những không đem lại hiệu quả tương ứng là đuổi Phong Liệt xuống đài mà còn kích thích nhiều đệ tử tức giận, bị chửi mắng, thật sự không khôn ngoan. Phong Liệt nhàn nhã khoanh tay mà đứng, trên mặt từ đầu đến cuối đều là nụ cười khẽ. Hắn không thèm để ý lời của Triệu Đống Tần Trọng, lý do hắn leo lên lôi đài này là vì theo lệnh của Lãnh Phi Hồng. Bây giờ có cơ hội thi đấu lấy phần thưởng dày mà Chiến Thiên Ma Vương hứa cho làm tâm tình Phong Liệt rất tốt, lười so đo với đám Triệu Đống Tần Trọng. Khi Lý Thiên Ký dứt lời, hắn khinh thường hừ lạnh với đám Triệu Đống, sau đó đi hướng Thủy Vô Khuyết đứng ở chính giữa. Nhưng Long Khuyên Vân bỗng lắc thân thể mềm mại, giành trước nhảy vào sân, đứng trước mặt Thủy Vô Khuyết không xa. Nàng quay đầu lạnh lùng liếc Phong Liệt, nói: Phong Liệt, chuyện gì có trước có sau, ta đến trước. A, được. Phong Liệt cười khẽ, không giành với nàng. Hắn đứng ở một giáo chủ lôi đài, ra vẻ đứng xem. Hắn đã nhìn ra bên Hồng Phi Dương rơi vào thế yếu, không thiếu cơ hội. Lữ Vanh khinh thường hừ, nói: Hừ, dù ngươi có lên đây thì sao? Đợi lát nữa sẽ như con chó bị người đá xuống lôi đài mà thôi, không chừng lại bị phế lần nữa. A, Phong Liệt nhíu mày, hắn vốn khinh thường đáp lời mấy nhân vật này, nhưng những tên kia hình như cho rằng hắn dễ khi dễ lắm. Hắn ngoái đầu lạnh lùng liếc bọn họ, những mày cười khẩy nói: Này, thứ đồ rác rưởi, các ngươi không có đối thủ thì còn đứng đây làm chi? Triệu Đống biểu tình tức giận, kiềm không được gầm lên: Ngươi, khốn kiếp, ngươi mắng ai là rác rưởi? Tần Trọng, Lữ Tranh, Lữ Vanh cũng biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Phong Liệt tóe lửa. Bọn họ đều có thân phận hiển hách, là công tử truyền nhân thế gia, bình thường chỉ có họ mắng người khác chứ chưa từng bị ai ngay mặt xem thường như thế. Nếu kẻ nói lời này không phải Phong Liệt thì đã sớm bị mấy người vọt lên xé thành tám mảnh rồi. Hưng hiện tại đối mặt Phong Liệt, mặc dù họ giận không kềm được, dục dịch nhưng không dám thật sự tiến lên. Họ rất bực tức, muốn hộp máu. Phong Liệt liếc mắt một vòng trong sân, hiểu ra, hắn dùng giọng điệu cực kỳ khoa trương than thở nói: "À, thì ra mấy tên rác rưởi các ngươi định hốt của rơi đó hả? Hắc hắc hắc, thật không uổng là hậu nhân danh môn. Tính toán hay lắm, Phong ta khâm phục." Tần Trọng tức giận nói: "Ngươi, hừ, chuyện này không liên quan đến ngươi." Đám triệu đống bị Phong Liệt vạch trần suy tính trong lòng thì mặt đỏ lên, may là mấy người này cũng thâm trầm, dù bị hắn vích ra nhưng chỉ đỏ mặt một lúc rồi trở lại bình thường, dáng vẻ thản nhiên. Nhưng Phong Liệt không có ý bỏ qua cho họ. Hắn âm trầm hừ lạnh nói: "Hừ, ai nói chuyện không liên quan đến ta? Lão tử thấy gai mắt các ngươi đó, được không? Mau cút xuống dưới." "Ngươi!" Triệu Đống lên cơn tức rồi cố nén lửa giận, ra vẻ bình tĩnh nói: "Phong Liệt, Án Võ Viện cá ngươi đã thất bại hết, ngươi lên đài không tính xếp hạng, cho nên bổn công tử khuyên ngươi đừng lắm chuyện." Tuy nhiên, Phong Liệt lười đáp trả nữa, hắn kêu gọi Phong Ma Thần Thương, mũi thương màu ám kim sắc bén không gì sánh được từ xa chỉ hướng bốn người. Ngay sau đó, theo tiếng ong, chấn động, chín long ảnh mơ hồ thoáng chốc xuất hiện quanh Phong Ma Thần Thương, uốn lượn gầm sống thanh uy chấn thiên, khí thế cuồng bạo nhanh chóng tăng lên. Sau đó Phong Ma Thần Thương đột nhiên rung lên, chín long ảnh xẹt qua không trung, mẹt kích cực kỳ nhanh đánh hướng đám triệu đống. "Phong Liệt, ngươi dám?" "Phong Liệt, ngươi khinh người quá đáng." Trong ánh mắt kinh hoàng của đám triệu đống, từng long ảnh ẩn chứa kinh thiên uy thế ập đến, mấy người giật mình vội vàng thi triển thủ đoạn, ý định ngăn cản thế công mạnh mẽ của Phong Liệt. Tiếc rằng đối mặt thiên cấp chiến kỹ quần long trụy nhật của Phong Liệt thì sự chống cự của họ chỉ là uổng công. Bùm, bùm, bùm, bùm, bùm, a. Một chuỗi tiếng nổ chấn thiên qua đi, bốn bóng người như diều đứt dây bị đánh lên cao hơn 10 trượng, xa xa rơi vào đám người dưới đài, không biết sống chết. A, có chuyện gì vậy? Phong sư huyên thần uy, làm tốt lắm. Sớm thấy vết cái đám tham sống sợ chết mà còn mơ hôi của này rồi. Phong sư huyên tất thắng. Mọi người thấy tình hình ra ngày dự đoán này ngay ra một lúc rồi bỗng hoan hô vang dội. Bây giờ không có một ai đồng tình với đám triệu đống cả, ngược lại càng tăng niềm tin vào Phong Liệt. Hừ, một đám hề. Phong Liệt khinh thường cười khẩy, sau đó thu lại trường thương quan sát cuộc chiến. Thoáng chốc trên lôi đài chỉ còn lại Thi Lâm, Hồng Phi Dương, Thủy Vô Khuyết, Long Khuyên Vân và Phong Liệt cộng Lý Thiên Ký ở trên không trung, tổng cộng 6 người, tình hình đại chiến bày ra rõ ràng. Lúc này, không khí trên bàn Long Phong hơi quái. Thủy Trảm Vân, Hoang Sơn, hai người đại diện Minh Long Giáo, Ngân Long Giáo giờ nhìn xuống lôi đài thấy Phong Liệt xuất hiện thì hơi nhíu mày. Thủy Trảm Vân kinh ngạc hỏi: "A, chân khí cảnh trưởng ngự đại đệ tử Chiến Thiên, tiểu tử này không lẽ là cửu phẩm huyết mạch Phong Liệt của Ma Long Giáo các ngươi?" Chiến Thiên Ma Vương lạnh nhạt nói: "Đúng vậy." Lão chắp tay sau lưng đứng đó, từ trên cao nhìn xuống dưới núi. Không ai phát hiện đáy mắt lão xẹt qua vui mừng.